Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301. Còn có càng không biết xấu hổ. Gia Cát Minh Nguyệt trốn được Diệp Chi Thư phía sau. Cùng Lăng Phi Dương Diệp Kỳ đứng ở cùng nhau. Lặng lẽ cấp Lăng Phi Dương đệ cái sắc mặt. Mấy người một bộ lấy đại sư huynh làm chủ. Sai đâu đánh đó bộ dáng. Này làm Diệp Chi Thư rất có thỏa mãn cả mà ni cái gì? Lại có nhân khi dễ đến ta Tẩy Kiếm Phong lên đây, Diệp Chi Thư sắc mặt rùng mình. Tốt xấu cũng là Tẩy Kiếm Phong đại đệ tử, trước mặt người ở bên ngoài, đương nhiên phải bày ra một điểm tông phong đại đệ tử uy nghiêm đến. Đúng vậy, hắn khẩu ra không tốn, vũ nhục sư phụ cùng sư đệ. Nói sư phụ không làm việc đàng hoàng chỉ biết đi vòng vòng cái gì. Ta nghe không dưới Vân nói hắn vài câu. Hắn liền muốn rút kiếm giết ta. Nếu không là ta vận khí tốt. Hiện tại đã bị hắn giết. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vào Lục Tĩnh Nhiên nói. Ngươi là kia nhất phong đệ tử. Dám xuất khẩu vũ nhục ta sư tôn. Diệp Chi Thư trong mắt hàn quang chợt lóe. Rút ra trường kiếm ni tôn sư trọng đạo là sở hữu tông môn thứ nhất môn quy. Nếu nghe được sư phụ chịu nhục đều thờ ơ, kia hắn này đại đệ tử cũng không cần tiếp tục ở Tẩy Kiếm Phong hỗn đi xuống. Lục Tĩnh Nhiên mặt bị giáp nghiêm trọng biến hình, thế cho nên Diệp Chi Thư cũng chưa nhận ra được này đầu heo là ai. Bằng không mượn hắn vài cái lá gan cũng không dám rút kiếm ni, Diệp sư đệ. Hiểu lầm, này kỳ thực đều là một hồi hiểu lầm. Kỳ thực, Mục Thanh Tùng xem việc này càng nháo càng lớn, đành phải xuất ra hòa giải. Hiểu lầm, hắn xuất khẩu vũ nhục ta sư tôn chính là hiểu lầm. Gia Cát Minh Nguyệt lửa cháy đổ thêm dầu nói, thuận tiện đánh gãy Mục Thanh Tùng lời nói. Nếu hiện tại làm cho hắn nói ra Lục Tĩnh Nhiên thân phận, chuyện này liền không hảo ngoạn, không sai. Ta đổ muốn nhìn, ngươi đến cùng có mấy cân mấy lượng, vậy mà gan lớn như vậy dám đến Tẩy Kiếm Phong vũ nhục ta sư tôn, Diệp Chi Thư ngạo nghễ nhi lập. Rất có tông phong đại đệ tử khí thế, Diệp Chi Thư, người mẹ nó ngay cả ta đều không biết. Lục Tĩnh Nhiên ở đau nhức dưới lại tỉnh lại, nhìn đến Diệp Chi Thư cái bọc kia ích bộ dáng, cố nén đau xót, chửi ầm lên nói, Tẩy Kiếm Phong vốn chính là ngũ phong chi mạt. Môn người trong đinh đơn bạc, Diệp Chi Thư lại thành phủ sâu đậm luôn luôn điệu thấp. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên cho tới bây giờ sẽ không đem hắn để vào mắt. Hừ, tượng ngươi loại này phế vật, nhận thức không biết lại có cái gì khác biệt. Diệp Chi Thư khinh miệt nói, Gia Cát Minh Nguyệt bất quá tài ba sửa cảnh giới. Cư nhiên cũng có thể đem hắn thương thành như vậy, cũng không biết là cái nào tông môn phế vật. Diệp sư đệ, này thật sự chính là một hồi hiểu lầm, ngươi xem hắn cũng thương thành như vậy, việc này cứ như vậy coi như hết, Mục Thanh Tùng nói. Hừ, nếu không là nhìn ngươi thương thành như vậy, ta hiện tại liền một kiếm giết ngươi, hiện theo ý ta ở Mục sư huynh trên mặt mũi thả ngươi một con ngựa. Cút, Diệp Chi Thư nhìn Lục Tĩnh Nhiên vài lần, bắn Mục Thanh Tùng một cái mặt mũi, hồi kiếm vào vỏ lệ thân nói. Nhìn ra được đến, lúc này Diệp Chi Thư đối chính hắn một trang ích tạo hình phi thường vừa lòng. Vẻ mặt đắc ý, cho dù là Tẩy Kiếm Phong lại tiểu, hắn cũng là phong dòng họ truyền đại đệ tử, còn không phải bình thường cá nhỏ tiểu tôm chọc được rất tốt. Phóng ta một con ngựa, ha ha ha ha, Diệp Chi Thư, người cũng có tư cách nói lời này, Lục Tĩnh Nhiên giận cấp phản cười. Này Diệp Chi Thư, bình thường thấy bản thân cúi đầu khom lưng một mặt tươi cười. Hiện tại xem bản thân nhất không hay ho liền nguyên hình lộ. Dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện, thật lớn tương phản dưới. Đối Diệp Chi Thư hận ý thậm chí còn muốn vượt qua Gia Cát Minh Nguyệt. Có không có tư cách, kia không là ta định đoạt, mà là trong tay ta kiếm định đoạt. Diệp Chi Thư xiêm áo cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế. Ngạo nghễ nói, hảo hảo, Diệp Chi Thư, ta nhớ kỹ của ngươi nói. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều cho ta chờ. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm ăn đi, Lục Tĩnh Nhiên chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt. Đám người nhất nhất nói, kia ta liền chờ, tượng ngươi loại này phế vật, đến một cái ta đánh một cái. Ta Diệp Chi Thư tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng thân là Tẩy Kiếm Phong đại đệ tử, sư đệ sư muội chuyện liền là của ta sự, liền tính trời sập xuống cũng có ta đây cái đại sư huynh vì bọn họ đỉnh. Tưởng đụng đến ta sư đệ sư muội, trừ phi ngươi có thể theo của ta thi thể thượng dẫm lên đi, Diệp Chi Thư lời này nói được hiên ngang lẫm liệt ngạo khí mười phần, đem Diệp Kỳ cảm động đến rơi nước mắt, một bên Mục Thanh Tùng khóe miệng không ngừng run rẩy. Trước kia còn tổng nghe người ta nói Tẩy Kiếm Phong đại đệ tử tư chất bất phàm tâm trí hơn người. Thế nào hôm nay trở nên cùng ngu ngốc giống nhau, loại chuyện này cư nhiên chủ động hướng trên người lãm, cái này tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt là an toàn, dù sao muốn động nàng cũng phải trước thải Diệp Chi Thư thi thể đi qua. Nhưng là này ngu ngốc bản thân làm sao bây giờ? Hắn thật đúng tưởng bằng bản thân lực một mình đấu Tàng Kiếm Phong sao? Liên tính Lục Tử Xuyên không tự mình động thủ, môn hạ này đệ tử cũng đủ hắn chịu được, hắn cho rằng hắn là ai? Hảo, Diệp Chi Thư, ngươi cho ta chờ, chúng ta đi. Lục Tĩnh Nhiên cũng là kiên cường, thù hận trừng mắt nhìn Diệp Chi Thư vài lần, cư nhiên kéo một cái gãy chân. Nhất bật hướng hồi bật đi. Ai? Mục Thanh Tùng xem Diệp Chi Thư, lắc lắc đầu, sau đó tiến lên đỡ lấy Lục Tĩnh Nhiên, quay đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Minh Nguyệt sư muội, có rảnh lời nói, hảo hảo đem của các ngươi môn sửa sửa đi. Rất không rắn chắc, ai, sư huynh, ngượng ngùng, lại cho ngươi chọc phiền toái, chờ mấy người đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt cố nín cười, nói với Diệp Chi Thư, ta là Tẩy Kiếm Phong đại đệ tử, đương nhiên phải cho các ngươi tác chủ, về sau lại có loại sự tình này, các ngươi cứ việc buông tay đánh cho ta. Sư huynh cho các ngươi chỗ dựa, Diệp Chi Thư bàn tay to vung lên. Hào khí can vân nói, sư huynh, ngươi thật sự là nghĩa bạc vân thiên, ta quá cảm động, chỉ bằng điểm này, về sau chúng ta Tẩy Kiếm Phong phong chủ vị khẳng định chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đừng nói phong chủ, liền ngay cả ngũ phong tông tông chủ vị cũng chỉ có ngươi mới có tư cách đảm đương, Gia Cát Minh Nguyệt sùng bái nói, Minh Nguyệt, lời này cũng không nên nói lung tung. Vạn nhất truyền ra đi không tốt, Diệp Chi Thư vội vàng đình chỉ Gia Cát Minh Nguyệt câu chuyện. Trong lòng lại vô cùng hưởng thụ, điều này cũng đúng là hắn mấy ngày nay ngay cả nằm mơ đều sẽ mơ về chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt lời nói này quả thực nói đến hắn trong tâm khảm. Ân, xem ra này tiểu sư muội coi như biết chuyện, bộ dạng cũng xinh đẹp, về sau chờ ta làm tông chủ để lại hắn một con ngựa đi. Đặt ở tông môn xem cũng đẹp mắt, Diệp Chi Thư nỗi lòng theo phong nhi phiêu a phiêu. Minh Nguyệt nói đến một điểm cũng không sai a, chỉ bằng sư huynh phần này nghĩa đảm lòng son, cũng có tư cách làm phong chủ. Không, làm tông chủ, Diệp Kỳ là thật bị Diệp Chi Thư câu nói kia cảm động. Tự đáy lòng nói, loại này bị người sùng bái cảm giác thật sự rất tốt đẹp. Diệp Chi Thư tâm đều nhanh muốn phiêu cửu tiêu vân ngoại. Kỳ thực này người quái dị cũng vẫn là không sai. Về sau ta làm tông chủ liền ở lại tông môn chuyên môn nấu cơm đi. Xấu là xấu điểm, mắt không thấy tâm bất phàm. Hắn hầm đại bổ canh hương vị vẫn là không sai. Phiêu phiêu dục tiên dưới. Diệp Chi Thư ngay cả tâm tình đều trở nên rộng rãi đứng lên. Đúng rồi, vừa mới cái kia phế vật tên gọi là gì? Một hồi lâu, cực độ bành trướng tâm tình rốt cục bình ổn xuống dưới. Diệp Chi Thư thuận miệng hỏi một câu. Giống như kêu làm cái gì Lục Tĩnh Nhiên đến, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thuận miệng nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Diệp Chi Thư trong đầu ông một thanh âm vang lên, nháy mắt trống rỗng, vừa rồi còn tung bay đám mây tâm bỗng chốc theo vạn mai cơn không rơi xuống đại địa. Rời nát, ngươi không có nghe sai. Là kia nhất phong Lục Tĩnh Nhiên, Diệp Chi Thư tâm chịu quá chặt chẽ. Dùng phát run thanh âm hỏi, trong lòng một cái vẻ an ủi bản thân, ngũ phong tông môn hạ đệ tử phần đông. Trùng tên trùng họ cũng chẳng có gì lạ, này Lục Tĩnh Nhiên chưa hẳn chính là tự mình biết nói Lục Tĩnh Nhiên. Nghe nói là Tàng Kiếm Phong, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. A, Diệp Chi Thư sắc mặt trắng nhợt, chân hạ một cái lảo đảo, kém chút không đặt mông ngã ngồi xuống. Lục Tĩnh Nhiên, Tàng Kiếm Phong Lục Tĩnh Nhiên, trừ bỏ Tàng Kiếm Phong chủ Lục Tử Xuyên độc sinh ái tử còn có thể ai? Cho dù có trùng tên trùng họ vừa đến phong thượng khẳng định cũng sẽ lập tức cải danh. Diệp Chi Thư sắc mặt trắng bệch, ngay cả hô hấp đều trở nên co quắp lên. Đừng nói Lục Tử Xuyên, chính là Tàng Kiếm Phong hạ phần đông đệ tử, kia cũng không phải hắn có thể trêu chọc được rất tốt. Bản thân thật sự là cái đầu heo a, nếu không chính là ăn mỡ heo mông tâm, loại chuyện này cũng là có thể tùy tùy tiện tiện liền lãm đến trên người sao. Diệp Chi Thư hối hận hận không thể trực tiếp theo Tẩy Kiếm Phong thượng nhảy xuống. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi cố ý âm ta, có phải không phải? Diệp Chi Thư bình tĩnh một điểm, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không quá thích hợp, phẫn nộ đối Gia Cát Minh Nguyệt quát, âm ngươi, ta nào có. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt vô tội, trong lòng cũng không tiếc cười lạnh, ta liền là cố ý âm ngươi, ngươi có năng lực thế nào? Lần này ngươi sẽ chờ xui xẻo. Đại sư huynh, ngươi như vậy nói sẽ không đúng rồi. Vừa mới rõ ràng là chính ngươi nói muốn vì chúng ta chủ trì công đạo. Sư muội một câu nói cũng chưa nói, Diệp Kỳ thay Gia Cát Minh Nguyệt minh bất bình. Hừ, Diệp Chi Thư lạnh giọng nhất hừ, phẩy tay áo bỏ đi, lại rõ ràng không yên lòng. Một cước bán ở trên tảng đá, kém chút không đương trường xuất trò cắn thỉ. Vẻn vẹn một ngày, Diệp Chi Thư đều mất hồn mất phía, ánh mắt dại ra một mặt khuôn mặt u sầu. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Diệp Cô Hồng có thể sớm một chút trở về. Liên tính Tàng Kiếm Phong người đông thế mạnh, chưa hẳn dám đảm đương sư phụ mặt đưa hắn thế nào. Đơn giản âm thầm tìm cơ hội xuống tay mà thôi, chỉ cần né qua mấy ngày nay nổi bật, nhất đẳng Thạch Trung Hoa mở ra. Thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh, liền không còn có cái gì rất lo lắng. Bất quá làm hắn thất vọng là, thẳng đến đêm khuya, Diệp Cô Hồng đều không có trở về. Đêm đó, là Diệp Chi Thư đi đến Tẩy Kiếm Phong sau ngủ tối không nỡ một đêm. Cả đêm trằn trọc không yên, bình minh khi, hai con mắt che kín tơ máu, thũng cùng hồ đào dường như. Mà đêm đó, cũng là Gia Cát Minh Nguyệt từ đi đến Tẩy Kiếm Phong. Hoặc là nói là đi đến Thánh Vân Thiên Cảnh ngủ tối thơm ngọt một đêm Monster Thái Dương vừa mới dâng lên, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương như thường lui tới thông thường tu luyện. Diệp Kỳ ở trong phòng buồn không được, cùng Diệp Chi Thư tọa ở một bên, tên là Đốc Thúc hai người luyện công, nhưng là xem Diệp Chi Thư vẻ mặt lại hiển nhiên tự do thiên ngoại. Bất chợt nhìn phía thượng phong mấy cái đường nhỏ, một bộ lo lắng đề phòng bộ dáng. Vài đạo tuổi trẻ mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Lập tức hướng phong thượng đi tới. Vệ Kha, Hứa Nham, Tạ Như Hải, Tiêu Đằng Anh, nhìn đến trong đó bốn người. Diệp Chi Thư tâm trầm xuống dưới. Tàng Kiếm Phong hạ tứ đại đệ tử. Vậy mà đều đã tới. Đừng nói ở Tàng Kiếm Phong. Liên tính ở toàn bộ Ngũ Phong Tông. Này bốn gã đệ tử đều tiếng tăm lừng lẫy. Mỗi một danh thực lực đều không kém Diệp Chi Thư, mà khác ba người cũng là khác vài tên cùng thế hệ trong hàng đệ tử nhân vật thành danh. Chẳng lẽ ngay cả khác mấy tông đệ tử cũng đến hỗ trợ? Diệp Chi Thư ngay cả muốn chết tâm đều có. Diệp Chi Thư, đi ra cho ta, vừa đến phong thượng. Vệ Kha liền hét lớn một tiếng, trung khí mười phần thanh âm ở vùng núi thật lâu hạ xuống. Hiển nhiên thực lực cao thâm. Diệp Chi Thư mặt bạch lợi hại hơn, vệ sư huynh, không biết nhất sáng tinh mơ tìm tiểu đệ có chuyện gì. Diệp Chi Thư cười theo, không còn có ngày hôm qua phong tông đại đệ tử ngạo nghễ khí. Đổ cùng một cái mang theo đuôi lắc tay xí liên chó xù không sai biệt lắm money, Diệp Chi Thư. Ngươi thực lực sở trường a, ngay cả ta gia thiếu phong chủ đều dám không để vào mắt vệ kha một điểm không nể tình. Dùng trưởng bối khiển trách vãn bối ngữ khí nói, vệ sư huynh, xin nghe ta giải thích, hoàn toàn là hiểu lầm, việc này kỳ thực nhất sáng tinh mơ. Diệp Chi Thư cư nhiên đầu đầy tế hãn, khẩn trương nói, giải thích, không cần giải thích, chờ ta bài kiến Diệp sư thúc, lại chậm rãi tìm ngươi tính toán sổ sách. Vệ Kha hừ lạnh một tiếng nói. Sư phụ ta hắn lão nhân ra còn không có trở về, Diệp Chi Thư sát mồ hôi lạnh nói. Như vậy vừa vặn, Diệp Chi Thư, ta vốn tưởng bầm quá Diệp Sư Thúc, lại hướng ngươi khiêu chiến. Đã Diệp Sư Thúc không ở, vậy thỉnh này vài vị sư huynh đệ làm cái chứng kiến. Ta Tàng Kiếm Phong môn hạ đệ tử cùng Tẩy Kiếm Phong môn hạ Diệp Chi Thư công bằng so kiếm ân đi. Vệ Kha trầm giọng nói. Tông môn bên trong cũng không phản đối đệ tử luận bàn, nhưng nghiêm cấm hiệp tư bác sát, cho nên hắn vốn định trước bẩm quá Diệp Cô Hồng, ở so đấu chung mượn cơ hội nhục nhã Diệp Chi Thư. Hiện tại Diệp Cô Hồng không ở rất tốt, nhường khác mấy tông đệ tử làm chứng kiến sẽ không tính trái với môn quy. Động khởi thủ đến càng thêm thuận tiện, so tiện, lại là so tiện, nguyên lai đây là Tàng Kiếm Phong truyền thống. Gia Cát Minh Nguyệt bật cười, Vệ Kha kỳ quái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Không biết nàng cười cái gì kính, bất quá hiện tại chỉ nghĩ đến thế nào thu thập Diệp Chi Thư. Cũng không hướng trong lòng đi, Diệp Chi Thư trong lòng lại hận thẳng cắn răng. Sự đều là ngươi gây ra, hiện tại ta đều phải ngoạn xong rồi, ngươi còn không biết xấu hổ cười được. Diệp Chi Thư, tại hạ Tiêu Đằng Anh. Hướng ngươi thỉnh giáo, Tàng Kiếm Phong tên kia tuổi trẻ đệ tử chắp tay nói. Tiêu sư huynh, chuyện đó thật sự chính là cái hiểu lầm. Ta xem không bằng chúng ta cứ như vậy coi như hết, Diệp Chi Thư vâng vâng nhạ nhạ nói. Xem tên kia đệ tử rõ ràng so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi. Hắn lại làm người khác sư huynh, sợ bị đánh ngay cả thể diện đều không cần. Gia Cát Minh Nguyệt ban đầu còn chính là xem thường này làm người. Hiện tại là hết sức khinh thường hắn, rút kiếm, Tiêu Đằng Anh không để ý đến hắn, lạnh lùng nói, thật sự chính là cái hiểu lầm đi, đùng, một cái thanh thúy bạt tai rơi xuống Diệp Chi Thư trên mặt. Tức thì, năm đạo đỏ tươi giấu tay thăng lên, ngươi, Diệp Chi Thư bưng kín mặt, liền tính hắn trầm phủ lại thâm, lại có thể nhẫn, trước mặt mọi người bị người giáp mặt phiến một bạt tai. Loại này vô cùng nhục nhã cũng khó lấy nhịn nữa đi xuống. Vừa chia tay đè lại chuôi kiếm ân đi A Tiêu Đằng Anh đột nhiên thảm kêu một tiếng. Liền lùi lại vài bước, Diệp Chi Thư sửng sốt, ta chỉ là ấn chuôi kiếm mà thôi, còn không có động thủ. Hắn kêu thảm thiết cái gì, còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy Tiêu Đằng Anh phẫn nộ hô. Diệp Chi Thư, ngươi vậy mà không để ý tông môn quy củ. So kiếm là lúc đánh lén ám toán, người này vô sỉ tiểu nhân, sư đệ, ngươi làm sao vậy, Vệ Kha mấy người đồng thời ủng đi lên, rút kiếm căm tức Diệp Chi Thư, lòng đầy căm phẫn nổi giận nói, vô sỉ tiểu nhân, ngươi dám ám toán ta sư đệ, mệt ngươi vẫn là Tẩy Kiếm Phong đại đệ tử, loại chuyện này đều làm được xuất ra ai, liên tính biết bản thân đánh không lại, cũng không cần ra tay ám toán a. Chúng ta Ngũ Phong tông mặt đều bị hắn mất hết, thực thật không ngờ. Diệp Chi Thư thân là Tẩy Kiếm Phong đại đệ tử, vậy mà làm ra loại này ti bỉ chuyện vô sỉ. Chuyện này ta nhất định phải báo cáo sư tôn, khác mấy phong đệ tử cũng bảy miệng tám lời nói. Các ngươi hãm hại ta. Diệp Chi Thư tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả người mù đều nhìn ra được đến. Hắn căn bản động liên tục cũng chưa động một chút, hôm nay lên núi này đó tông môn đệ tử bình thường quan hệ là tốt rồi. Đã sớm thương lượng tốt lắm muốn bãi hắn một đào, Gia Cát Minh Nguyệt cũng sửng sốt, nguyên tưởng rằng Diệp Chi Thư liền tính không biết xấu hổ. Nào biết nói còn có càng không biết xấu hổ, chẳng qua hắn là bí mật không biết xấu hổ, người khác là rõ ràng không biết xấu hổ. Cái gọi là ác nhân vẫn cần ác nhân ma, có lẽ đối phó Diệp Chi Thư người như thế, loại này càng không biết xấu hổ chiêu thuật mới là hữu hiệu nhất. Động thủ, đã hắn không nói quy củ ra tay ám toán, chúng ta cũng không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa, Vệ Kha hô to một tiếng. Sư huynh đệ bốn người đồng thời hướng Diệp Chi Thư vọt đi lên. Vừa thấy đến bộ này thế. Diệp Chi Thư nhanh ấn chuôi kiếm thủ bỗng chốc cứng lại rồi. Nếu chính là một mình đối mặt một gã Tàng Kiếm Phong đệ tử. Hắn còn có một trận chiến cơ hội, Khả là đồng thời đối mặt bốn người quần ẩu. Hắn căn bản không có nửa điểm thủ sinh cơ hội. Đùng, lại là một cái vang dội bạt tai rơi xuống Diệp Chi Thư trên mặt. Lần này động thủ là Vệ Kha, Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử đứng đầu, Tẩy Kiếm Phong Phong Tông đại đệ tử. Thật uy phong không phải sao? Đến một cái đánh một cái. Tốt, ta liền cho ngươi đánh thử xem. Ta cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi đắc ý. Vệ Kha một bên thoá mạ, vừa hướng Diệp Chi Thư quyền đấm cước đá. Chính là này một cái tát, đem Diệp Chi Thư cuối cùng một điểm dũng khí đều đánh không có. Cũng không dám nữa rút kiếm, cắn răng, mặc cho đối phương quyền cước rơi xuống bản thân trên người. Sư huynh, Diệp Kỳ vừa thấy tình huống không ổn, liền muốn thượng đi hỗ trợ. Đợi chút, Gia Cát Minh Nguyệt một phen giữ chặt Diệp Kỳ. Một bộ nghiêm trang nói, đại sư huynh thực lực ngươi cũng không phải không biết, kia là chúng ta vài cái có thể so sánh với. Ngươi xem đại sư huynh thủ ấn chuôi kiếm, nhất định tất có sao. Chúng ta vội vàng động thủ hội hỏng rồi sư huynh chuyện ân. Có đạo lý, Diệp Kỳ gật gật đầu. Đại sư huynh thủ đoạn, không phải bản thân có thể so sánh, nhất định lưu trữ sát thủ, không thể tự tiện ra tay. Ông trời làm chứng, ta thật sự không là ý định muốn gạt thành thật nhân, nhìn đến Diệp Kỳ như có đăm chiêu vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt có chút áy náy, liền như vậy nhất trần chờ công phu. Diệp Chi Thư đã bị Vệ Kha mấy người đánh ngã xuống đất. Trên mặt cũng không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, thũng tựa như đầu heo. Không đúng a, sư huynh thế nào không hoàn thủ, ta phải đi hỗ trợ. Diệp Kỳ thấy thế lại muốn nhào lên. Người cũng nhìn ra đại sư huynh không hoàn thủ, hắn đã không hoàn thủ tự nhiên có không hoàn thủ đạo lý. Nhất định đang chờ đợi cơ hội, cố ý chỉ ra địch lấy nhược, chỉ muốn đối phương buông lỏng trễ. Đại sư huynh sát chiêu cũng nên ra tay, người hiện tại vừa ra tay liền sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Kia hắn phía trước ẩn nhẫn liền uổng phí, Gia Cát Minh Nguyệt lại một lần giữ chặt Diệp Kỳ. Hình như là chuyện như vậy, Diệp Kỳ lại dừng bước lại. Do dự nói, Diệp Chi Thư ngã xuống đất trên đất, tượng con tôm giống nhau ôm đầu, một mặt bùn đất huyết ô, bất chợt phát ra một tiếng thảm thiết tiếng trầm, lại vẫn như cũ không dám hoàn thủ. Nhẫn, tiểu không đành lòng tắc bất loạn đại mưu, bị các ngươi đánh một chút tính cái gì, không phải là một điểm da thịt khổ mà thôi, chỉ cần thạch trung hoa nhất khai. Hôm nay sở chịu khuất nhục, ngày khác ta tự nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Đến lúc đó, ta muốn làm cho cả Thánh Vân Tiên Cảnh đều không có các ngươi vài cái nơi sống yên ổn. Cho ngươi nhân muốn sống không được, muốn chết không thể. Diệp Chi Thư bảo vệ trên người yếu hại, nghiến răng nghiến lợi trong lòng trung âm thầm thề. Minh Nguyệt, ta xem tình hình không quá đúng vậy. Đại sư huynh thế nào còn không hoàn thủ? Ta xem hắn giống như nhà đều rớt. Diệp Kỳ càng xem càng là kinh hãi. Diệp Chi Thư kia thảm trạng cơ hồ làm cho hắn không đành lòng lại nhìn. Thời cơ chưa tới, đại sư huynh còn tại chỉ ra địch lấy nhược, chờ chờ cơ hội, Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn nói. Giống như cổ cũng sai lệch, thời cơ chưa tới. Ngươi không thấy oai thật sự có nghệ thuật cảm sao? Chàng, thế nào lỗ tai đều bắt đầu đổ máu, chỉ ra địch lấy nhược. Đương nhiên muốn trang tượng một điểm money, Thánh Vân Thiên Cảnh. Hết chương.